Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630 Nổi Vương trở về. Chương 630 Nổi Vương trở về, gia hỏa kia tựa hồ đi rồi. Hiruzen, cuối cùng múa may lưỡi hái kia vài cái ngươi thấy rõ sao? Nhìn đến chính điện nội quang ảnh biến mất, Danzo nhỏ giọng hỏi chính mình ông bạn già. Hắn góc độ không tốt lắm, có điểm không thấy rõ, đệ tam nhẹ nhàng gật đầu. Dùng một loại thực vô cùng xác thực miệng lưỡi nói. Ân, là Uchiha nhất tộc võ nghệ. Có chút chiêu thức năm đó kính liền dùng quá, đáng chết Uchiha. Lão phu liền biết là bọn họ ở sau lưng làm âm mưu. Đúng rồi, còn có Uzumaki nhất tộc cái kia tiểu, đệ tam đột nhiên nhìn về phía Danzo. Hắn phát hiện Danzo thân hình đang ở dần dần trở nên mơ hồ. Tựa hồ có một loại lực lượng tác dụng ở hắn thân thể thượng. Muốn đem hắn bài trừ đi giống nhau. Lại nhìn về phía chung quanh. Phát hiện còn lại những cái đó sinh cọc trên người cũng xuất hiện cùng loại biểu hiện, một đống nhân. Thân thượng xuất hiện đại lượng lấm tấm. Trong đó tựa hồ còn kèm theo thứ gì bị tránh đoạn thanh âm, đệ tam ngẩng đầu. Liền thấy trong đại điện những cái đó bàn nhược mặt nạ một đám bắt đầu vỡ vụn. Mặt nạ nội phong ấn linh hồn cũng vẫn duy trì hôn mê trạng thái. Hướng về địa phủ bay đi. Đệ tam mơ hồ ở trong đó thấy được sơ đại Hokage thân ảnh. Bất quá không thấy được nhị đại cùng đệ tứ, vận mệnh chú định tựa hồ có cái thanh âm. Cũng ở làm hắn an giấc ngàn thu. Làm hắn trở về vĩnh hằng bình tĩnh. Nhưng hắn cho rằng chính mình còn có tâm nguyện chưa xong. Trực tiếp cự tuyệt, thanh âm kia gần như không có gì ước thúc lực. Ngươi không muốn, như vậy tùy ngươi đi, hiện tại tình huống này là tốt là xấu. Đệ tam căn bản xem không hiểu. Chung quanh cũng không ai có thể làm ra hữu hiệu thuyết minh, hắn chỉ biết. Danzo thân ảnh ở nhanh chóng biến mất, nói không chừng lại qua một hồi. Chính mình liền nhìn không tới cái này ông bạn già, đệ tam cũng là kẻ tàn nhẫn. Chính mình đều đã chết, còn có cái gì đáng sợ? Đừng động là hảo là xấu. Tình huống đều sẽ không so với chính mình hiện tại càng không xong, làm Hokage. Làm nhẫn thuật tiến sĩ. Hắn đọc qua quá nhẫn thuật so ngoại giới biết đến muốn nhiều rất nhiều. Nhẫn giới nhẫn thuật, cấm thuật, những cái đó không cần huyết kế giới hạn. Hắn cơ bản đều sẽ dùng, nếu không phải tuổi già sức yếu. Hơn nữa Hokage công tác liên lụy quá nhiều tinh lực. Nói không chừng hắn thật có thể nghiên cứu ra một ít khiếp sợ đương đại nhẫn thuật Kato đoạn linh. Hóa chi thuật thôn phía trước chỉ để lại một cái tàn khuyết phiên bản. Đây là nhân gia gia tộc bí thuật. Làm Hokage lẽ ra không quyền lợi học tập. Nhưng là đâu? Quy định rất nhiều thời điểm chỉ là quy định. Quy định như thế nào sẽ hạn chế một cái cầm quyền vượt qua 30 năm Hokage đâu? Ta không học, ta nhìn xem tổng có thể đi. Ino bổ toàn linh hóa chi thuật thời điểm. Đệ tam đã chết, ở đệ tam trong trí nhớ. Hắn xem qua linh hóa chi thuật khuyết thiếu mở đầu bộ phận. Cũng chính là như thế nào đem chakra hóa thành linh thể cái kia phân đoạn. Mặt sau nội dung nhưng thật ra đều có, bình thường thời điểm. Hắn cũng vô pháp luyện thuật này. Cố tình hắn hiện tại chính là linh thể trạng thái. Ta đều biến thành quỷ. Còn hóa cái giám A. Trực tiếp thượng mặt sau bước đi đi. Ở nhận thấy được thi quỷ phong tẫn đối chính mình ước thúc hoàn. Toàn biến mất thời điểm. Hắn dựa theo linh hóa chi thuật yêu cầu. Dùng chakra bao vây linh hồn của chính mình. Thẳng tắp mà chui vào Danzo trong cơ thể. Nửa phút sau. Tử thần đại điện theo thần linh ngã xuống mà sập. Phía trước những cái đó trói buộc. Vô luận là sinh cọc vẫn là thi quỷ phong tẫn toàn bộ mất đi hiệu lực. Danzo, cùng với một chúng sinh cọc đều bị tử thần không gian bài xích trở về dương thế. Khụ khụ khụ khụ. Danzo từng ngụm thở dốc. Cố tình ở tử thần không gian thời gian dài không hô hấp. Đối với hô hấp loại này bản năng đã có điểm xa lạ. Không phải dùng sức quá mãnh, chính là không hé miệng. Hơn nửa ngày thời gian, tài hoa chỉnh lại đây, hắn hiện tại trang điểm cùng ở tử thần không gian giống nhau. Trần trụi gầy trơ xương đá lởm chởm thượng thân, phía dưới là rách nát quần dài. Trần trụi chân, Một bức lão niên kẻ lưu lạc trang điểm, ta đã trở về. Đáng chết Uchiha, lão phu đã trở lại. Nhìn chung quanh quái thạch đá lởm chởm, rõ ràng là một mảnh vùng khỉ ho có gáy hoàn cảnh. Hắn lại cao hứng đến không được, rốt cuộc đặc nương đã trở lại. Đi trước Mộc Diệp nhìn xem. Đệ tam thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, Danzo vẻ mặt âm trầm. Có tâm dùng, tứ tượng phong ấn, đối đãi chính mình ông bạn già. Cố tình hắn còn có điểm luyến tiếc chết, hắn cảm thấy chính mình chỉ cần trở lại thôn. Một lần nữa trưởng quản căn bộ, khẳng định có thể tìm được đối phó thậm chí là phong ấn linh hóa chi thuật phương pháp. Đến lúc đó, hừ, hắn âm trầm mà nhìn về phía tả hữu. Hiruzen, người nói sai rồi, hẳn là trước giải quyết rớt bọn người kia, chung quanh trên tảng đá mặt. Bên dòng suối nhỏ, trên ngọn cây, lung tung rối loạn treo một chúng, người cùng bị nạn, Danzo hơn nữa đệ tam Hokage tương đương với. Nhị hợp nhất, tinh thần năng lượng mạnh nhất. Đối với loại này phi bình thường không gian truyền tống sở sinh ra choáng váng kháng tính so cao. Bọn họ trước hết thức tỉnh. Còn lại kẻ xui xẻo còn vựng đâu, bọn họ không phải ngươi địch nhân. Cũng không đắc tội quá ngươi. Không cần thiết hạ sát thủ. Đệ tam nói, Danzo cười lạnh. Nhưng là bọn họ đáng chết, vì cái gì đáng chết? Nhìn đến chính mình như vậy nhiều chật vật trường hợp còn không nên chết. Thái độ của hắn kiên quyết. Đệ tam Hokage cũng không lại khuyên can. Tựa như phía trước phát sinh quá vô số lần tranh chấp giống nhau. Ngươi phải làm chuyện xấu. Ta nhắc nhở ngươi. Nhưng ngươi còn muốn đi làm nói. Vậy cùng ta không quan hệ. Danzo là tiêu chuẩn ảnh cấp trình độ. Sát một đám hôn mê bất tỉnh ngươi. Thật sự không có gì khó khăn, thích lý răng rắc. Một hơi giết 60 nhiều người. Còn có hay không để sót? Hẳn là có, nhưng không ở phụ cận. Đệ tam thúc giục hắn chạy nhanh hồi thôn nhìn xem. Danzo liền không chậm trễ nữa thời gian, lão ca hai thêm lên có 100 nhiều năm ninja kiếp sống. Thông qua Thái Dương, con sông. Cây cối hướng này đó tri thức nhận lộ căn bản là không là vấn đề, thực mau bọn họ liền xác định. Chính mình vị trí, hướng về Mộc Diệp phương hướng chạy đi, Danzo ở tử thần không gian làm không sai biệt lắm một năm. Thời gian cu ly, muốn nói có cái gì tiến bộ. Thể thuật phương diện xác thật có điểm tiến bộ. Hoặc là nói, này một năm bảy trạng thái hạ lao động. Đem hắn đã từng trạng thái tìm trở về hơn phân nửa, tử vong chi lực vẫn là đối hắn tiến hành rồi. Trình độ nhất định ảnh hưởng. Hashirama tế bào cùng Serinian đều bị áp chế. Cơ bắp nội không còn có sức bật. Tưởng tượng Khải lão sư như vậy. Một chân đá phi lục đạo đốm lại vô khả năng. Bất quá tương ứng. Cơ bắp cũng rất khó sinh ra mỏi mệt cảm. Chạy như điên cả ngày đều sẽ không mệt, Danzo cùng đệ tam Hokage một đường trèo đèo lội suối. Trở lại Mộc Diệp thôn thời điểm, Mộc Diệp đang ở cùng Zetsu đại quân tác chiến, Vân Ẩn thôn gần như nửa tan. Dựa vào bọn họ anh dũng chống cự, đem 10 vạn Zetsu số lượng cắt giảm tới rồi 8 vạn, còn thừa 8 vạn Zetsu vẫn là giống Thái Sơn. Áp đỉnh giống nhau nhằm phía Mộc Diệp thôn, từ chỗ cao đi xuống xem. Trắng xóa một tảng lớn, đều là địch nhân, hoàn toàn nhìn không tới cuối, Zetsu thực lực xác thật nhược. Nhưng cái này nhược muốn xem cùng ai so, cùng Ino so, kia hoàn toàn chính là cộng bún sức chiến đấu bằng 5. Thổi khẩu khí là có thể xử lý mấy chục cái, bất quá đối bình thường ninja tới nói. Zetsu thực lực liền không yếu, này đó nhưng đều là Hashirama tế bào clone ra tới sản phẩm. Gần dựa thân thể tố chất, liền không sai biệt lắm có trung nhẫn chiến đấu trình độ 8 vạn danh trung nhẫn toàn bộ xông tới. Mộc Diệp áp lực cực đại. Tấu chương xong, hết chương.